在叫卖我痛的嘴在你就来红红的白白木归难留水木归接风chiều nay không có mưa rơi trên đôi bờ vai chiều nay không có mặt em cười như lúc xưa dường như góc phố cũng biết buồn tháo bay khắp con đường trên đây không có mưa rơi anh lặng im rồi phiêu linh hát để gió anh đi mãi xa vời làm mây phương lắng nơi cuối trời tìm em phải làm sao đấy có nụ cười một đôi mưa rơi năm nào trên đây không có mưa bao